Bài thứ 17, Giải thoát. Thánh thất Bình Hòa, ngõ thời ngày 8 tháng 4 năm Canh Tuất, ngày 12 tháng 5 năm 70. Thi: Quan hải non nam dạo cảnh nhàn, âm thanh hạ giới chợt kêu vang. Bồ đoàn tỏa thị nhìn nơi đấy, tác cảm từ bi xuân thế gian. Bần đạo chào chư thiên mạng lưỡng đài, mừng chư hiền đệ hiền muội hiện diện. Chư hiền đệ muội, đến lúc phải đem sức người ra mà dùng, thì hãy cố nhẫn nhục chế ngự hoàn cảnh đi. Tình thương bao la của đấng Chí Tôn và lòng từ bi bao khắp của hàng chư Phật cũng không thể giải thoát dùm cho chư hiền những nhân quả chằng chịt ấy đâu. Chỉ thể theo luật công bình tạo hóa mà khuyến lễ con người hồi đầu hướng thiện, tiếp nhận giọt nước cam lồ, làm lành đánh dữ, thuận tùng thiên lý thôi. Những gì con người hành động, những gì con người khổ đau, những gì con người than trách thuộc ngoài phạm vi đạo lý, thì chính con người chịu lấy, chứ Phật trời nào quên vực để trái luật công bình. Mặc dầu vẫn thông cảm những trạng thái của con người, lời nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính là lời nói muôn thuở của Đức Phật. Cứ theo đó mà nhìn lại chúng sanh hiện tại trong buổi hảo ngôn, thì chúng sanh đã làm mờ ám Phật tánh hay thiên tánh quá nhiều kiếp mới tạo nên thảm họa diệt vong cho nhân loại. Chưa hiền đệ hiền muội cần phân biệt kỹ Phật tánh hay thiên tánh với phàm tánh hay vọng tánh. Chúng nó chỉ có một bản thể mà thôi. Bây giờ đây, đối diện với đồng đạo, với khung cảnh trang nghiêm, thì chư hiền phát tâm lạc thiện rồi. Đến khi dời chân ra khỏi chốn này, đối diện với hoàn cảnh phức tạp của thế gian, nào tranh danh đoạt lợi, nào gai mắt trái tai, nào gia chạm nhân tình, thì những nghiệp thức phàm phu của chư hiền lại một cơn khởi niệm, đó là chưa định được tâm, chưa kềm được tánh vậy. Hãy nghe đây, kệ: Chân vọng diệt đồng nguyên, niệm vô niệm dĩ thiên, nhược tâm tùng tạp niệm, phàm tánh thời đảo điên. Trên kia, bằng đạo đại cương về cái mê, cái vọng, cái chân của con người. Khi giác ngộ gọi là Phật, gọi là ma, lúc mũi mê. Cho nên nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng nói được là ma tức tâm, tâm tức ma theo thượng tình. Bởi thế sự dứt khoát giữa cái vọng và chân thật là một điều rất hy hữu trên đời này. Vậy muốn mau tiến hóa trên đường tu công bồi đức, ngoài những phương châm dịch sẵn trong giáo lý, chư hiền nên duy trì cơ tánh thuần lương thiện mỹ và tránh các trường hợp khi thì cầu kinh lại Phật, khi thì bố thí cúng dường, khi thì đố kỵ tha nhân, tham lam ích kỷ để gây quân bình trọn vẹn cho địa vị tu hành của mình. Này chư hiền đệ hiền muội, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, thật không ngoa chút nào. Nguyên thủy con người không tự có tôn giáo và không ý niệm gì về tôn giáo, vì tự trong sâu thẳm của con người đã có cả một nguồn sinh tồn vĩ đại, bất biến về đạo. Tôn giáo chỉ xuất hiện ngay nước mặt sẫm tối màu địa ngục của thế gian, do cuộc chuyển hướng quan trọng của loài người, ý niệm về tôn giáo con người kết thành từ đó, và cũng từ đó những tai họa nổi lên cùng lúc như bão táp, làm mặt nước đại dương bị thu hẹp vì những lượng ba đào liên tiếp. Các bậc chân tu đứng ra kêu gọi con người quay về nhận lấy nguồn sống tôn giáo để không sa đọa, thì thử hỏi quá trình phổ độ tôn giáo đã cứu vãn bao nhiêu phần nhân loại? Tất nhiên là vô biên, so với pháp môn vô lượng. Tuy thế, con người vẫn còn quay quần trong núi, sân si, sát hại, thì sứ mạng tôn giáo vẫn phải tích cực đổ đời, Người cầm đuốc dẫn đàn cần sáng suốt hơn ai hết, để không lầm lẫn trên dạng nẻo đường trần. Cần chánh kiến hơn ai hết để phân biệt được đâu là Atula, ác đạo, đâu là Bồ Tát thiên mạng, trong cùng một lớp áo nhà tu. Hãy nghe đây, kể. Thế gian cơn hỗn độn, hư thiệt đều chung lộn, hồi hướng biết về đâu, kìa cao đài nhất bổn. Thi bài. Sống trần khổ thảm chơi vơi, đây thuyền bắt nhã đổ người tỉnh mê. Nghiệp nhân loại ê chề ra đó, quả thế trần lớn nhỏ chín mùi. Người buồn ta có chi vui, nguyện đem cơm ngọt canh bùi cho ăn. Thương xót kẻ thê thằng tử phượt, cám cảnh người kinh lược trung chiên. Thân tâm ràng buộc đạo điên, dược linh chẳng nêm dĩ thiền chẳng ưa. Nếu đặt tới chân thừa đại đạo, bị ngạn kia quần đảo nào ta. Dàm danh bả lợi thao ra, bước đi thông thả mỹ tà giam xua. Thân tứ đại chắc mua, cảnh tạm tướng lục trần mờ âm cửu ngôi. Quan âm mấy chốc đua thôi, sanh lòng hơi tiếc khi coi lại mình. Muốn không uổng bình sinh tại thế, thì lo tu cho để cách xa. Tuy thân ở cõi ta bà, mà tâm linh đã thoát ra cửa phiền. Từ vô thị nhân duyên kết cấu, ảo quá tuồng diễn hết mới xong. Đạo màu giống thiện gieo trồng, hầu muôn loại hưởng cộng đồng hòa an. Diệt vô minh niết bàn kiến đắc, tận vô minh xả tắc thanh bình. Người người không cụ không kinh, vì bao thảm trạng điêu linh giận hờn. Giận hờn chi giữa cơn điên bái, thù oán chi trong dải non sông. Nghĩa nhân truyền thông hãy còn, từ bi đức cả mòn hay sao? Chứ hiền đệ, hiền muội, trải mấy mươi năm trên đường tu học, mỗi người đều mong đến sự giải thoát. Nhưng mặc vì sự giải thoát của người này không giống sự giải thoát của người kia. Người thì muốn giải thoát hết nhân tình, thế sự, cả cái uống, cái ăn, cái sống đối với đời, để tìm tới một thiên đàng, một cực lạc nào đó sung sướng hơn, trường cửu hơn. Một người khác muốn giải thoát nhưng không làm sao giải thoát được vì thấy rằng rất gian nan, không đủ điều kiện để thực thi ý định ấy. Hai hạng người trên quan niệm giải thoát đều lệch lạc tất cả. Vì như vậy là trở thành hai thái cực, thái quá và bất cập. Hạng người trên quan niệm đạo lý giải thoát hết sức là tiêu cực. Nếu không muốn nói là lẩn tránh cuộc đời, xem những công việc thường thức không ra gì, thấy chữ đạo là đâu đâu, không ở thực tế. Vì thực tế không nhìn thấy đạo nữa, cho nên mới tìm kiếm xa hơn để mà hy vọng. Còn hạng người dưới thấy chữ đạo giải thoát thì nản lòng, ngán ngẩm và sợ thi hành không được. Cứ như thế mà năm chày tháng lụng vẫn không chịu tu hành, thật là bất cập. Vậy chư hiền nên biết, đạo giải thoát ở đâu cũng có thể làm được. Giải thoát sự u trệ tâm hồn, dĩ kỷ là tích cực, phụng sự nhân sanh, độ dẫn người đời. Giải thoát sự u ám tâm linh là quyết chí trao luyện cõi lòng theo chân pháp cho thanh lạch. Khi mọi việc đã chu đáo đối với đạo với đời rồi, không còn phải lo ngại gì về sự khiếm khuyết ân hận nữa, thì ra đó là giải thoát trong tối giải thoát. Thì giải là cởi mở nghiệp căn qua, giải ấy chùi lau sạch mỹ tà. Giải nở hồng trần bằng tích cực, giải dây tục lụy dây xâm pha. Giải mê tư tưởng trong thinh sắc, giải trách tâm tình ở kỷ tha. Giải khổ nhờ tu tu chánh đạo, giải rồi thì sẽ thoát trần ra. thi. Thoát là tránh khỏi có gì đâu, thoát được phiền ba thay nhiệm màu. Thoát qua rằng không nhân sự phế, thoát liều phi đạo mới tròn cấu. Bằng đạo cốt yếu những ý tứ ấy, chư hiền đệ hiền muội bình tâm suy nghĩ, soi rọi lòng hôm sớm để mạnh tiến trong giai đoạn hiện thời, làm đà chắc chắn cho những ngày liên tiếp. Chư hiền muội bằng đạo nhận thấy chư hiền chưa được tâm lòng ý hiệp trên đường đạo bằng những lần yểm, bằng những lời kinh cầu an, cầu nguyện. Chư hiền hãy hòa đồng từ tư tưởng đến lời nói thanh tâm để được trọn vẹn trên chu trình tiến hóa. Vậy bằng đạo ban ân chung, chư hiền bằng đạo xin giả từ. Thăng.